Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, bị phản bội Bảo Mã Nam, chương 222, bị phản bội Bảo Mã Nam Rít Đế X, canh thứ 3 rốt cục đưa lên. Mọi người nhớ kỹ, ngày mai vé tháng nhất định phải chờ 3 giờ chiều chi hậu ném. Nhớ kỹ a, bằng không liền lãng phí rồi. Có thể đợi cho thấy rõ ràng những người này bộ dáng từ phía sau. Mạo An ca thanh âm gần giống như bị ghìm ở yết hầu gà con chợt rồi dừng. Mẹ của ta mẹ, tang thi, tương đối tại rất nhiều người mà nói. Mạo An ca thường thức sức phán đoán phải là rất cao. Thêm nữa trước xem qua sinh hóa nguy cơ, đối đồ chơi này không xa lạ gì. Tuyệt đối sẽ không giống có chút người như vậy đem tang thi cho rằng là kẻ điên. Nhìn đến tang thi ép tới, Mạo An ca chân đều mềm nhũn, trong đầu trống rỗng, nhưng hắn còn biết xoay người chạy trối chết, coi như là không sai. Một vòng, hai vòng, ba vòng, dạ tráng váng Mạo An ca vây đường phố liền bắt đầu xoay quanh. Căn bản liền không biết hướng bên cạnh đường nhỏ bên trong chui. Đương nhiên, có thể đó cũng là Mạo An ca có thể kiên trì đến cuối cùng nguyên nhân ở tại. Nếu chui vào một cái ngõ cụt, như vậy sự tình phía sau cũng không cần nói. Đương nhiên, chạy trốn không chậm Mạo An ca có mấy lần thiếu chút nữa liền đánh lên cái khác tang thi. Ở chỗ này, không chỉ có riêng chỉ có truy tại sau mông của hắn này một ít tang thi. Muốn nói Mạo An ca vận khí ngược lại không tệ. Ít nhất không có đánh lên tiềm thực giả cùng tang thi khuyển. Cuối cùng, lại lôi kéo một đám tang thi chi hậu, Mạo An ca chuyển hướng về phía, chạy hướng về phía vệ tiểu bắc mấy người ở tại đường phố. Chuyện kế tiếp trước đã nói, không hề nói thêm monster hơn 10 đầu tang thi, đối phó Mạo An ca đó là thoải mái thêm khoái trá bắt. Có đúng không thượng hoàng khôn mà nói, thì phải là bị bắt phân. Liền hoàng khôn thực lực bây giờ, đại khái cùng một cái hơi yếu bộ đội đặc chủng không sai biệt lắm. Nhưng có chút phương diện còn muốn vượt qua không ít, nếu tang thi số lượng vượt qua 30, hoàng khôn đối phó lên tương đối khó khăn. Nhưng hơn 10 đầu tang thi, hoàng khôn xuyên tới xuyên lui chém giết, đao đao chí mạng, không bao lâu, hoàng khôn đã đem tang thi giết hại hết sạch. Đứng xa xa Mạo An ca trợn mắt há mồm ni muốn nói hoàng khôn khổ người tại hôi giới bên trong. Nhưng thật ra tăng lên một chút, nhưng là liền so với bạn cùng lứa tuổi cường tráng một ít. Cũng không phải là cái loại này to con, ước chừng cùng 15-16 tuổi thiếu niên không sai biệt là mần ni nhưng liền như vậy cái. Tiểu thí hài, nâng một cây đao. Đã đem truy chiếm được mình lên trời không đường xuống đất không cửa tang thi đều giết sạch sành. Xanh, nhìn đến hoàng khôn xoay người đi tới. Trên đao kia mặt không ngừng nhỏ xuống đi dòng máu màu đen. Mạo An ca cũng cảm giác phía sau lưng trở nên lạnh lẽo. Đối với một cái sinh ở hòa bình xã hội, sinh trưởng ở hòa bình xã hội hạ sinh viên mà nói. Loại chuyện này quá mức kinh sợ. Mạo An ca trong chớp mắt cảm giác mình phải chăng nên phải lập tức xoay người chạy trối chết. Tang thi cố nhiên đáng sợ, nhưng này cái tiểu thí hài đáng sợ hơn. Này tiểu thí hài đừng là quái vật gì biến đi hoặc là thích ăn thịt người, theo ta lại đây, hoàng. Khôn đè cái cũng không có nghĩ tới này Mạo An ca trong đầu nghĩ đến phức tạp như thế. Nhìn một chút sắc mặt hơi trắng bệch Mạo An ca. Trong lòng không hiểu có chút khó chịu, tiểu bạch kiểm A, hoàng khôn hận nhất tiểu bạch kiểm mần ni nguyên nhân không gì khác. Tại học tiểu học năm lớp 5 thời gian, hắn thích một cái bạn học nữ bất hòa hắn cùng tiến lên học tan học. Cho một người bạn học trai nại đi rồi, lúc đó hoàng khôn cái kia hận A, đuổi theo hỏi nguyên nhân, cuối cùng được đến đáp án cũng là, dung mạo ngươi không bạch. Một lý xoa xoa bộ dạng đẹp từ nay về sau. Hoàng khôn thấy tiểu bạch kiểm trong lòng chính là khó chịu. Nói thật, nếu không phải sư phụ để cho hắn ra tới nói, hắn cứu cái giám A cứu, toàn bộ tiểu bạch kiểm đều nên phải đưa vào tang đống xác. Cùng sau lưng hoàng khôn, Mạo An ca trong lòng có chút hốt hoảng, tiểu tử này đừng là nghĩ muốn đem chính mình đưa đến nơi vắng vẻ. Giết ăn thịt có thể thi đậu Thúy Hồ Đại học đều không phải người ngu. Mặc dù là kẻ ngu si, đó cũng là tại trong tình yêu biến choáng váng. Mạo An Ca chỉ cần không gặp được Trình Tư Tư, trên cơ bản vẫn tính có lối suy nghĩ bình thường. Tiến vào hôi giới này chút thời gian, Mạo An Ca cũng đại khái đã nhìn ra, nơi này căn bản sẽ rất khó tìm được đồ ăn. Đây là chênh lệch a. Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu tiến vào hôi giới thời gian còn không có này giác ngộ đây. Cho nên Mạo An Ca đối Hoàng Khôn suy đoán cũng không phải là không có đạo lý. Lúc này, Vệ Tiểu Bắc đi ra, Trúc Tâm Di ở một bên đỡ, nàng có chút bận tâm sư phụ xảy ra vấn đề, cho nên không chút nào chịu rời đi nửa phần. Ngươi là, Mạo An Ca thấy được Vệ Tiểu Bắc, cảm giác thấy hơi quen thuộc. Nhưng trong thời gian ngắn trong đó lại không nhớ nổi đến. Chỉ Vệ Tiểu Bắc liền nói quanh co nói. Đích xác, Vệ Tiểu Bắc lần trước cùng Mạo An Ca gặp mặt mà là giả mạo Trình Tư Tư bạn trai. Lúc kia Vệ Tiểu Bắc tuy nói tiến nhập vài lần hôi giới. Nhưng ngoại hình chỉnh thể biến hóa cũng không lớn. Mà hiện tại Vệ Tiểu Bắc đã là hai thước có thừa. Đứng ở đó, khổ người giống như một đầu tông hùng. Khí thế cực kỳ bức người, hơn nữa bởi vì suy yếu mà có chút khống chế không được cao cấp trấn nhiếp đặc tính thường thường. Tiết lộ ra ngoài, để cho Mạo An Ca thấy Vệ Tiểu Bắc chính là chấn động. Theo sau sợ hãi xông lên đầu, con thật không dám đem điều này cường tráng vô cùng nam nhân cùng Vệ Tiểu Bắc liên hệ tới. Hơn nữa, tên Vệ Tiểu Bắc, hắn cũng không biết, cho nên nhất thời cứng họng nói không ra lời. Ngươi cái gì đây, là ta tương đương sư phụ, tiểu tử ngươi dám có nửa điểm bất kính, ta đánh gãy chân của ngươi. Hoàng Khôn nguyên bản đối này Mạo An Ca cũng có chút khó chịu. Nhìn thấy này dáng dấp này, trong lòng chính là lửa giận dâng lên, lớn tiếng quát lớn nói. Khoan hãy nói, nước chát điểm đậu hủ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Có lẽ là Hoàng Khôn trước cho Mạo An Ca hình tượng quá mức chấn nhiếp. Cho nên Hoàng Khôn vừa lên tiếng, này Mạo An Ca nhất thời liền khô tàn đi, không dám nói nữa nửa cái chữ, không. Chúng ta đi, Vệ Tiểu Bắc cũng không tâm tư tìm này Mạo An Ca nói chuyện phiếm. Phân phó một tiếng liền thuận Mạo An Ca đến phương hướng đi tới. Đã Mạo An Ca tiểu tử này đều có thể lông tóc không tổn hao gì lại đây. Nói rõ bên kia tương đối an toàn, đối với đợi ở chỗ này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng nhiều ít cũng có chút không quá an ổn. Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di vừa đi, Hoàng Khôn tự nhiên đuổi kịp, kia Mạo An Ca đang muốn mình là không phải cứ vậy rời đi. Nhưng sau đó liền nhìn đến từ tường vây phá trong động nhảy lên ra tới tang thi khuyển. Nhất thời sợ tới mức rít lên một tiếng. Liền hướng Vệ Tiểu Bắc bên kia đuổi theo, nhìn đến Mạo An Ca chật vật bộ dáng, Hoàng Khôn không khỏi bắt đầu cười ha ha, chạy thoát một khoảng cách, gặp Hoàng Khôn cười ha ha, chính mình cũng không có bị thương, Mạo An Ca liền quay đầu nhìn lại, dưới chân lập tức liền thêm nhanh thêm mấy phần, năm đầu tang thi khuyển cùng sau lưng tự mình, xa xôi hơn còn lại là năm cây mầm chính thong thả di động lại đây. Thiên Tôn, Phật Tổ, Thượng Đế, chính mình đây là đến địa phương nào a? Rõ ràng có tang thi, còn có sẽ di động cây non, vậy nhất định là yêu quái rồi. Dọc theo con đường này, Mạo An Ca chịu đựng đến kinh hãi liền có thể nghĩ. Thẳng đến chuyển qua cuối con đường, nhìn đến xa xa hai cái ngu đần bị hai đầu tang thi truy được té thời gian. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi dừng bước. Này hai cái ngu đần chính là bảo mã ba người chúng bên trong bảo mã nam cùng với một đồng bạn. Nói, hai người này vận khí ngược lại không tệ, lâu như vậy rồi còn không có bỏ mạng. Không đúng, thời gian ít nhất cũng nhanh 3 tiếng. Trong ba người có hai người bị cắn bị thương, nhưng bây giờ còn có hai người sống sót, có một người lại còn không có đổi thành tang thi, này liền có chút kỳ quái. Hoàng Khôn, ngươi đi lên xem một chút, trước đem nhân cứu được. Vệ Tiểu Bắc quay đầu hướng Hoàng Khôn phân phó một tiếng. Hoàng Khôn gật gật đầu, nâng cốt đao chạy vội tới. Mà Mạo An Ca tại ăn no bị dọa dẫm phát sợ chi hậu liền vẫn cùng sau lưng Hoàng Khôn. Hắn coi như là đã nhìn ra, theo ở phía sau Tang Thi Khuyển cùng Thụ Yêu, có lẽ sẽ không thương tổn những người này, cho nên trong mắt hắn hơn hung bạo một ít Hoàng Khôn tự thành vì đùi. Ôm chặt một chút cũng an toàn chút, hiện tại Hoàng Khôn qua đi cứu người. Mạo An Ca liền không thể không đem vị trí của mình di động đến Trúc Tâm Di phía bên phải. Theo Mạo An Ca, Trúc Tâm Di là cái cô gái, nên phải tương đối an toàn. Về phần Vệ Tiểu Bắc tại Mạo An Ca trong đầu chính là một cái tấm mộc. Dùng để ngăn cản này một ít tùy thời đều có khả năng nhào lên Tang Thi Khuyển. Dù sao Vệ Tiểu Bắc khổ người không nhỏ, kia thịt cũng đủ Tang Thi Khuyển ăn đã lâu rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc lúc này suy yếu trạng thái dừng ở Mạo An Ca trong mắt. Cũng làm cho Mạo An Ca cho Vệ Tiểu Bắc đánh tới trói buộc dấu hiệu. Liên tiếp đi đường đều muốn nữ nhân tới nâng. Có thể có cái gì sức chiến đấu đường trường lớn như vậy khổ người rồi. Nói thật, nếu Mạo An Ca trong lòng nói thầm bị Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn bất luận một ai nghe được nói. Bảo quản lập tức đem ném vào tang đống xác bên trong. Không chút nào sẽ có nửa điểm lưu tình, lại nói bảo mã hai người chúng, nhìn thấy Hoàng Khôn lại đây, lập tức gần giống như nhìn thấy cứu tinh, hướng Hoàng Khôn liền vọt tới. Hoàng Khôn miệt thị nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tay phải cốt đao huy động, số đao phía dưới, kia hai đầu tang thi liền nằm trên mặt đất đã biến thành thi thể không đầu. Cái kia, tạ tạ tiểu huynh đệ a, đợi sau khi trở về, muốn cái gì cho ca nói, ca cam đoan cho ngươi đưa tới, kia bảo mã nam lần này là triệt triệt để làm cho sợ hãi. Trước ba người vẫn tính đầu óc thông minh, nhìn thấy tang thi tốc độ chậm chạp, lá gan cũng lớn lên, tìm cái có điều hiểm yếu địa thế, kẹt quái chơi đánh tang thi trò chơi, kia chơi được có thể coi là cao hứng phấn chấn. Có thể không bao lâu, một cái các huynh đệ đột nhiên liền miệng rùi bọt mép ngã trên mặt đất. Chi hậu, ác mộng đã tới rồi. Huynh đệ kia hòa từ dưới đất bò dậy, liền hướng hai người đánh tới. Đối phương rõ ràng đã biến thành tang thi, làm hai người chạy đi thời gian. Cuối cùng đã rõ ràng rồi này một chút, bị tang thi cắn rõ ràng sẽ biến thành tang thi. Ông trời! Đừng như vậy chơi ta được không bảo mã nam một mặt sợ hãi xem cây còn lại quả to các huynh đệ. Tùy thời lo lắng đối phương đột nhiên biến thành tang thi đem chính mình cắn một cái. Nhưng nếu như nói đem bỏ lại, không nói đến mình có thể không thể đem này bỏ rơi. Quang chính mình một người ở cái này khủng bố trong thế giới cô độc muốn sống. Suy nghĩ một chút, khiến cho bảo mã nam trong lòng run run. Bởi vậy có thể thấy được này bảo mã nam trong khoảng thời gian này. Nội tâm là cỡ nào dày vò. Trái lại bảo mã nam đồng bạn, khi biết bị cắn sẽ biến thành tang thi từ phía sau. Tinh thần hầu như tan vỡ, nhìn thấy tang thi liền dọa muốn chết, liều mạng chạy trốn, căn bản liền không dám nghĩ tới chính mình khả năng tại trong một khoảng thời gian biến thành tang. Thi đáng sợ ác mộng. Phía sau. Hoàng Khôn đến đây, giống như cứu thế chủ giống như vậy, xử lý tang thi, đem hai người cứu, nhất thời, hai người cảm giác thế giới là cỡ nào tuyệt vời, nhân sinh là cỡ nào quang minh, này gần chính là một hồi thời gian trong đầu cảm thán. Ngay sau đó, bảo mã nam cũng chính là cái kia Diệp Lãng Trình, biến sắc, thân thể liền lui đến Hoàng Khôn mặt sau, chỉ mình ở trong thực tế cùng tán gái. Cùng làm bừa, tại hôi giới bên trong cùng chung hoạn nạn các huynh đệ hay dùng kiệt hí bên trong thanh âm kêu lên. Hắn bị tang thi cắn, muốn biến thành tang thi rồi. Xử lý hắn, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.